Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, kém một cái, rút hết sức phối hợp, không nhúc nhích đứng ở kia, hắn không biết rõ cái này thích khách lúc làm sao lẻn vào đến hắn nơi này. Nhưng đối phương kỹ xảo vượt quá tưởng tượng, chỉ ít, ở hắn biết người bên trong, gần như độc nhất vô nhị, đương nhiên rồi. Cái này cũng không đại biểu hắn sẽ chân chính phối hợp bất động. Hắn chỉ là mặt ngoài thuận theo, vụng trộm, không thuộc về loài người lực lượng bắt đầu hội tụ, 10 phần tối nghĩa, bình thường cảm giác con người căn bản không thể nhận ra cảm giác. Cho dù là người săn ma cũng rất khó phát hiện, trừ phi là kia loại chân chính am hiểu cách truy tung thiên phú. Bất quá! Theo Lút biết, người săn ma bên trong cái kia cực có danh tiếng tìm dấu vết người, sớm đã trở thành người chết. Đồng dạng gia hòa, nói đơn giản, hắn không cần lo lắng. Hắn có thể yên tâm to gan để cái này tự cho là nắm trong tay hết thảy gia hòa. Chết không có chỗ chôn. Hắn bức thiết nghĩ muốn thấy cảnh này rồi. Mà cái này cần đối phương phối hợp. Lút bắt đầu mở động đầu óc. Suy nghĩ một hồi cái này thích khách biết hỏi thăm vấn đề. Hắn chuẩn bị xong nửa thật nửa giả đáp án. Hắn tin tưởng câu trả lời của hắn sẽ làm cho đối phương tin tưởng. Thậm chí, hắn đều chuẩn bị xong đến lúc đó nên dùng dạng gì biểu lộ rồi. Nhưng, sau một khắc, Ruth liền cảm thấy một cỗ nóng rực từ nắm vuốt hắn cái cổ bàn tay bên trong phun ra. Trực tiếp đem hắn vây quanh nó bên trong. Đau đớn, để hắn hé miệng rồi nghĩ muốn gào thét, nhưng hỏa diễm lại tại trước một khắc, đốt đứt hắn dây thanh. A, ha, phảng phất là phá nát ống bể. Vẹn vẹn hai lần run rẩy về sau, Rút liền triệt để hóa thành rồi cho tàn. Đến chết, vị này nghị viên đều không rõ. Tần nhiên làm sao đột nhiên xuất thủ. Dựa theo bình thường quá trình, không phải là thẩm vấn sao? Chẳng lẽ là phát hiện hắn dị động rồi? Có thể coi là phát hiện, lẽ nào không nên càng thêm áp bách hắn, triệt để chiếm thượng phong, lấy được phải chủ động quyền, đạt được càng nhiều đáp án sao? Đều thấy rõ ràng rồi. Tần nhiên đối với một bên bóng tối hỏi, Umani thấy rõ ràng rồi, bóng tối bên trong, thượng vị tà linh đi ra, lên làm vị tà linh triệt để thoát ly bóng tối lúc. Nó đã biến thành rút bộ dáng. Đối với thượng vị tà linh tới nói chẳng khó khăn gì. Huống chi, còn có nó boss vì nó trì hoãn thời gian mảnh quan sát kỹ. Đối với địch nhân, tần nhiên luôn luôn cho rằng chết đi địch nhân là tốt nhất. Vừa mới đột nhiên xuất thủ lúc thủ hạ lưu tình, vẻn vẹn vì rồi thượng vị tà linh tốt hơn quan sát. Đến mức tra hỏi chỉ là tiêu diệt địch nhân một trong phương thức. Lúc có càng trực tiếp phương thức lúc, tần nhiên lựa chọn càng trực tiếp, dù là sẽ thu hoạch được càng nhiều kèm theo tin tức. Tần nhiên vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình. Bởi vì, hắn cũng không cho rằng hắn nắm giữ tra hỏi thủ đoạn. Có thể hỏi cái gì chân chính bí ẩn tin tức, hắn những cái kia tra hỏi thủ đoạn, đối phó người bình thường tới nói coi như không tệ, đối phó quái ớt nai hội, nghị viên. Thật không đáng chú ý. Đương nhiên, đây là đang bình thường trạng thái dưới. Nếu như hắn võ trang đầy đủ, trang bị đầy đủ, tần nhiên sẽ lựa chọn càng thêm đơn giản phương thức, mà không phải tiếp tục sử dụng thượng vị tà linh. Ở tần nhiên trong lòng, thượng vị tà linh có thể phát huy trường hợp, muốn so cái này trọng yếu hơn. Corippo cùng ta đã tán thành nghị viên hội nghị, hiện tại chúng ta cần liên hợp còn lại phía. Dưới vị kia, dơ xác thượng vị tà linh nhanh chóng tiến vào nhân vật. Sau đó triệt hồi rồi bao phủ ở gian phòng bên trong huyễn thuật. Umani, mau chóng liên hệ đối phương, tần nhiên nói rằng. Mạo hiểm tiến vào đối phương địa bàn, vẫn là mời đối phương đến địa bàn của mình mới hạ thủ. Chỉ cần không phải ngu ngốc liền biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Bất quá, nghĩ muốn làm cho đối phương tiến vào địa bàn của mình. Cũng là cần một số thủ đoạn, mà đối với thượng vị tà linh tới nói cũng không phải là việc khó. Cơ hồ là lật nhìn Corippo, Holeka ký ức hắn,

Ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ kỹ càng đáp lại tín đồ cầu nguyện. Này lại tiêu hao ngươi thể lực chúc phúc. Ở Sika lĩnh, ai tăng tanh bảo phạm vi bên trong. Khi ngươi tín đồ hướng ngươi cầu nguyện lúc, ngươi có thể tiêu hao thể lực, cấp cho một lần mê vụ chúc phúc. Mê vụ chúc phúc, ở sương mù bên trong có thể thấy rõ ràng, lại có thể ngăn cản độc tố, rét lạnh, dịch axit, hoặc là cấp cho một lần đồng bọn trợ giúp chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong câu thông, thực vật hoặc động vật, lại hoặc là một lần khát máu chúc phúc. Thời gian ngắn bên trong, xem tín đồ thành kính mà định ra, thụ chúc phúc người lực lượng gia tăng 100%. Chỗ bị thương tổn giảm bớt 50%, lại có thể hấp thu máu tươi của địch nhân, bổ sung sinh mệnh của mình, lại hoặc là ẩn nấp chúc phúc, xem tín đồ thành kính mà định ra, tiềm hành đẳng cấp sẽ đề cao một cấp 2. Lừa gạt khế ước, ngươi đã bị xem như rồi, mê vụ chi thần. Ngươi có thể mượn nhờ, mê vụ chi chủ tiếp nhận tín đồ lượng lớn cung phụng. Sau đó, cấp cho có chút thù lao. Thù lao chủng loại không giới hạn trong vật thật, phẩm chất biến hóa, để mê vụ chi chủ xuất hiện mới tăng phúc, bất quá, nhất làm cho tần nhiên để ý lại là ẩn nấp xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đây là đang hắn giết chết rồi nhị viên rút về sau xuất hiện. Nhớ lại, vừa mới ác ma chi viêm thiêu đốt lúc, bạo thực nuốt đối phương, truyền lại mà đến cảm giác, tựa hồ, cùng tà dị không sai biệt lắm. Nhớ lại vừa mới cái gọi là tà dị bạo động. Tần nhiên hơi nheo lại hai mắt, vật tàn lưu, không đơn thuần là chiến thần điện ám đường ở làm như thế, quái ớt nai hội cũng là thế. Này phải không? Không, quái ớt nai hội muốn càng thêm triệt để cái này nhưng không đơn thuần là cái gọi là chiếm. Lấy, rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó hẳn là hòa làm một thể rồi, nói như vậy. Crypto cũng là rồi, nghĩ đến nơi này, tần nhiên hơi cảm nhận được đau lòng, từ vừa mới mê vụ chi chủ phản hồi đến xem, loại dung hợp này về sau quái vật, tựa hồ so đơn thuần tà dị loại quái vật có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Giống như là bình thường bánh bích quy, đột nhiên biến thành rồi oio rồi, vẫn là 3 cộng 2 kia loại, cảm giác thỏa mãn cơ hồ là tăng lên gấp đôi. Quái ớt nai hội, nhị viên có 17 cái, ngoại trừ Crypto cùng rút bên ngoài. Còn thừa lại, 15 cái, đối mặt ngoài ý muốn tổn thất, tần nhiên bắt đầu chuyển di sự chú ý. Nghĩ đến đây 15 cái nhị viên, hô hấp của hắn không khỏi nhanh 2 điểm money hiện tại mê vụ chi chủ đã là cấp. Không hề nghi ngờ dai đem sẽ xuất hiện một lần chất biến hóa. Ở tần nhiên nguyên bản ý nghĩ bên trong. Cái này cần hắn bên dưới càng nhiều công phu mới có thể hoàn thành. Thậm chí, hắn đã chuẩn bị xong săn bắn tà dị kế hoạch, người săn ma săn bắn tà dị, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng bây giờ, tựa hồ là ngồi ở trước bàn ăn, chờ đợi mang thức ăn lên là được. 15 vị quái ớt nai hội thành viên, bọn hắn đang ở trước mắt, không cần tìm kimani, không cần tìm vận may. Đối với tần nhiên tới nói, thật là một cái tin tức tuyệt vời nhất, duy nhất cần cảnh giác chính là, nên như thế nào an toàn, săn giết những nghị viên này rồi. Tần nhiên lẳng lặng tự hỏi, một lát sau, hắn khóe môi vểnh lên, hắn có rồi cái không quá thành thục ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, người săn ma thân phận càng là mấu chốt trong đó điểm money săn giết tà dị lúc bản chức công tác. Săn giết những nghị viên này tự nhiên là vì rồi báo thù. Mặc cho ai cũng sẽ không nói cái gì. Hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thuận lý thành chương, nhiều một cái thân phận. Thật là dùng tốt a. Tần nhiên dạng này nghĩ nói. Nhiều một cái thân phận. Thật là mệt mỏi quá a. Đi xuống lầu, thượng vị tà linh dạng này nghĩ nói. Đại nhân, phòng thủ quai ớt nai hội thành viên. Nhìn thấy đi mà quay lại nghị viên đại nhân, lập tức khom người thi lễ. Tuy nhiên không biết, vị này nghị viên đại nhân vì cái gì đi mà quay lại. Nhưng là bảo trì lễ nghi chính là không có sai, mà từ đầu đến cuối, vị này thành viên đều không có phát hiện bất kỳ dị thường. bất luận là trước kia huyễn thuật, vẫn là thượng vị tà linh biểu hiện, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Nó, trời sinh gián điệp, vì để cho chính mình dễ chịu một điểm, thượng vị tà linh đáy lòng chính mình khen chính mình một câu về sau. Lúc này mới dựa theo rút miệng ăn khớp nói ra, ta cần ngươi đem một cái lời nhắn truyền đạt cho Kalezo. Để hắn chuyển cáo dơ xác nghe được kẻ bất tử cùng một cái khác tên của nghị viên. Vị này, quai ớt nai hội, thành viên thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Thần sắc càng là nghiêm túc, nghĩ biết rõ Crypto bí mật sao? Nghĩ biết, liền tới nơi này tìm ta, mặt trời lên trước, ta chờ ngươi, thượng vị tà linh chậm rãi nói rằng. Được rồi, đại nhân, ta lập tức đi truyền đạt vị này thành viên thuật lại một lần. Xác nhận không sai về sau, lập tức quay người đi ra ngoài, làm vị này thành viên sau khi rời đi, thượng vị tà linh đối với một vị khác thành viên phân phó nói. Chuẩn bị một số trà cùng trà bánh, ta muốn chờ đợi vị kia lão bằng hữu đại giá quang lâm đi. Nơi này vẫn như cũ là ai tăng tanh bảo khu bình dân, bất quá, cùng bên dưới thất hoàn so sánh với, nơi này muốn tốt rất nhiều. Đường phố nói đã kinh biến đến mức sạch sẽ, phòng ốc cũng không còn là tùy ý xây dựng, mà là chỉnh tề dựa theo đường phố nói quy cắt tới. Mà có thể ở chỗ này bình dân cũng thay đổi thành rồi có chút tư sản người. Bọn hắn ít nhất là một cửa hàng đoàn người kế, có thể mang 3 năm cái học đồ, lại cũng không phải lão sư phó kia loại, hoặc là, chính là nhậm chức ở quân doanh ngũ trưởng loại hình. Bất quá, nó bên trong biết chữ người không nhiều, tri thức quý giá, ở đâu đều là áp dụng, ai tăng tanh bảo càng là như thế này, chỉ cần nhận ra chữ, hiểu được giữ lời, nghĩ muốn ở bên trong tam hoàn tìm tới một phần thể diện công tác. Cũng không phải là việc khó gì, mà coi như phong phú lương bổng đủ để chèo chống người một nhà tại hạ tam hoàn. Nhị hoàn sinh sống. Cho nên, lão sách cơ tại hạ bốn vòng 10 phần có danh tiếng, lại thụ tôn kính, bởi vì, hắn không chỉ có biết chữ, còn hiểu đến giữ lời, mà lại ở chỗ này hắn còn có 2 gian cửa hàng. So ra kém bên trong tam hoàn kia loại đại thương trải, nhưng cũng đủ làm cho tất cả mọi người hâm mộ rồi. Đem một đoạn móng tay nôn ra ngoài, xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Vừa mới thêm đồ ăn xong lão sát cơ chậm rãi hướng đi rồi phòng ngủ. Đêm khuya ăn không tốt, nhưng mỗi tháng, hắn vì rồi ức chế thể nội sao động lại là bị bất đắc dĩ. Bất quá, lần này ăn nhưng không phải là bởi vì áp chế không nổi sao động. Mà là vì cái khác, mất đi một cái dự trữ lương, ở mùa đông qua đi trước. Đến lại tìm 2 cái mới được, may mắn nơi này là bên dưới vòng, lão sách cơ cười một tiếng. Làm quai ớt nai hội, nghị viên một trong, hắn có thể ở tại nơi tốt hơn, nhưng vì lựa chọn gì bên dưới vòng khu, không phải là vì tìm kiếm thức ăn có được hay không. Tại hạ vòng, mất tích 1-2 cái người thật sự là ở bình thường cực kỳ. Không có người sẽ đi truy tra, bởi vì... Nơi này chẳng mấy chốc sẽ tràn vào càng nhiều người. Đương nhiên rồi, càng không có người sẽ hoài nghi đến hắn. Hắn nhưng là có được 2 gian cửa hàng lão sát cơ, nằm ở trên giường, dơ xác hơi đóng lại rồi 2 mắt, mà vừa lúc này, trên ngón tay của hắn giới chỉ hơi run run. Lập tức, dơ xác mở 2 mắt ra, trên mặt lộ ra rồi 1 tuần lễ đợi đã lâu nụ cười. Rốt cuộc đã đến sao? Ngoặc kép. Hết chương.